Thiếp thân đặc công, chương 1770, tiến công Ô Nhĩ Mạn quân doanh, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên bọn họ ẩm giết Ô Nhĩ Mạn phái lại đây tiếp tiền hai gã quan quân cùng với hơn 100 binh lính, theo sau đó là mở ra Ô Nhĩ Mạn quân đội binh lính khai tới được xe hướng phía Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà bay nhanh đi. Mà cùng lúc đó, ngay lúc trước đây Phương Giật Thiên hạ đạt rồi đối với Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà phát khởi trung quy công ra lệnh tình thế, Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách hai người đã vốn là trực tiếp liên hệ rồi nọ vậy bốn đơn vị tiểu đội nhân viên, hướng bọn họ phát ra bắt đầu vây công ra lệnh. Ô Nhĩ Mạn quân đội đóng quân, cả đóng quân mà tổng cộng đáp kiến mười mấy quân doanh, bên trong kể cả Ô Nhĩ Mạn ở bên trong ước chừng có 300 hơn binh lính. Nhưng trước mắt mà nói, Ô Nhĩ Mạn trong quân đội đã vốn là không sai biệt lắm có 1/3 binh lính đều bị Phương Giật Thiên bọn họ xử lý rồi, mà điểm này Ô Nhĩ Mạn cả quân doanh người hiển nhiên hay là hồn nhiên không biết. Mười mấy quân doanh khắp nơi đều có hà thương thực đạn binh lính tại gác một nhóm binh lính chia làm hơn 10 đơn vị tiểu đội tại quân doanh bốn phía không ngừng qua lại tuần tra, mà ở cái này quân doanh đóng quân mà tứ phía ba tòa đỉnh núi thượng càng là có thêm trọng hình cơ thương hỏa lực cứ điểm làm mai phục mà. Bởi vậy, cả Ô Nhĩ Mạn quân doanh nhìn như tường đồng vách sắt cực kỳ giam chặt bốn phía tùy ý có thể chứng kiến đám người tuần tra binh lính. Song, loại trình độ này phòng hộ tại quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh vương bài sát thủ cùng với đứng đầu người mạnh xem ra nhưng là thùng rồng kêu to. Này đó Ô Nhĩ Mạn quân doanh bên trong binh lính có điều không biết chính là, ngay lúc bọn họ chung quanh tuần tra giá trị thủ lúc bốn đơn vị tiểu đội nhân thủ đã vốn là thừa dịp bóng đêm che chở hướng về phía bọn họ quân doanh chỗ mà dần dần tới gần rồi lại đây. Bốn đơn vị tiểu đội nhân thủ tại quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh xuất lĩnh dưới hướng phía cái này quân doanh đóng quân mà lặng yên không tiếng động ẩn núp rồi lại đây, bọn họ đám người đằng đằng sát khí, nội liễm sát khí ngưng tụ ở tại cùng nhau, hình thành rồi một cỗ bén nhọn sắc bén sát khí chậm rãi hướng phía cả Ô Nhĩ Mạn quân doanh đóng quân mà khuếch tán tới gần mà đến. Này bốn chiếc tiểu đội lẫn nhau trong lúc đó đều đã có liên lạc từ Ô Nhĩ Mạn quân doanh phía sau cùng với hai bên trái phải tam chiếc tiểu đội sớm đã là ẩn núp tới rồi dự định điểm, mà trực tiếp đón cả Ô Nhĩ Mạn quân đội từ mặt trước tiến công mà đến này đơn vị tiểu đội còn lại là độ hà mà đến, ra vẻ mặt trước tiến công, vì thế hấp dẫn chủ Ô Nhĩ Mạn quân doanh chủ lực. Trực tiếp vượt sông mà đến này đơn vị tiểu đội sông lên rồi bên bờ phía trước chính là Ô Nhĩ Mạn quân doanh chỗ mà, nơi ấy trọng quân gác dễ thủ khó công, nếu muốn nhớ trực tiếp mặt trước sát đi vào quả thực vốn là khó như lên trời. Bất quá, mặt trước công kích này đơn vị tiểu đội đã vốn là tùy thân mang theo thương giới trực tiếp sát tới, đám người sắc mặt cũng có vẻ tỉnh táo mà vừa lại quyết định một cỗ đặc hơn sát phạt khí tức truyền lại mà đến. Bịch, bịch, bịch, mấy tiếng súng trực tiếp ầm ầm vang lên, đúng là chứng kiến đâm đầu mà lên này đơn vị tiểu đội nhân viên trực tiếp nổ súng, trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ tiếng súng hình thành rồi hé ra hỏa lực võng. Góc truyện audio.com, hướng phía Ô Nhĩ Mạn quân doanh doanh khẩu ra chạm canh gác binh lính ầm sát tới. Bồng, bồng, bồng, phía trước quân doanh cửa chỗ chính tuần tra tới được mấy người binh lính đầu trực tiếp bính phát ra một đoàn huyết hoa, có thể nói vốn là huyết hoa văng khắp nơi, nọ vậy trong nháy mắt đối phương đủ có 7 người trực tiếp chết, bị thứ tư đơn vị tiểu đội người trực tiếp ầm sát mà chết. Vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Theo thứ tư đơn vị tiểu đội trực tiếp ra tay bắn, đối diện quân doanh đó là hoàn toàn vang lên rồi một trận báo cảnh bén nhọn thanh âm theo sau, đối diện cả quân doanh hoàn toàn sôi trào lên. Vườn quanh quân doanh dừng chân đỉnh núi thượng ẩn núp trọng hình cơ thương binh lính cũng trước tiên nhận được rồi cảnh báo, đủ có 8 cố gắng trọng hình cơ thương nòng súng đều điều chuyển đối với hướng về phía quân doanh cửa bên này, ngay sau đó từng đợt cơ thương tảo bắn thanh âm vang lên. 8 cố gắng cơ thương nòng súng tảo bắn ra đạn hình thành rồi nọ vậy hỏa lực 10 phần hỏa lực võng, bất quá khi đó thứ tư đơn vị tiểu đội nhân thủ đã vốn là đều ngã hạ ẩn thân ở tại bốn phía cây cối sau lưng. Có địch đến phạm triệu tập mọi người thủ, có địch đến phạm triệu tập mọi người thủ. Trong lúc nhất thời, quân doanh nội vang lên một tiếng kiệt tư nội tình hô sát có tiếng, rồi sau đó trong quân doanh đám người nghe được cảnh báo binh lính tất cả đều cầm thương vọt ra, dùng miến điện ngữ hí hô, hò hét gầm rú thủy triều bàn hướng phía quân doanh cửa chỗ liều chết mà đến. Xong lúc này, hưu, hưu, hưu, một tiếng xé gió súng ngắm thanh âm vang lên, đúng là chứng kiến quân doanh sau lưng cùng với hai bên trái phải trên sườn núi vang lên rồi làm cho người ta sử dụng cảm thấy lạnh lẽo triệt cốt bắn tỉa thương vang lên thanh âm theo sau, nguyên bổn tại đỉnh núi thượng đóng quân gia tăng đặc biệt lâm trọng hình cơ thương cầm thương binh lính đám người đều rồi ngã xuống. Theo này đó binh lính rồi ngã xuống, nguyên bổn nhất cố gắng đan vào ra mãnh liệt hỏa lực võng trọng hình cơ thương nòng súng trực tiếp ách hỏa, nọ vậy bi thảm hí thanh âm thật lâu mà quanh quẩn ở tại này phiến sườn núi chung. Giết, lúc này, một tiếng giống giận có tiếng bạo phát ra, đó là chứng kiến quân doanh phía sau cái kia đỉnh núi thượng lôi mông xuất lĩnh kiệt sâm áo bố lý, bầy lôi tư bọn họ nhất bang thích khách liên minh người mạnh cũng liều chết rồi đi ra, đám người biêu hãn người mạnh trên người cũng tản mát ra rồi một cỗ đặc hơn mà vừa lại máu tanh sát khí, tất cả đều giống như nọ vậy cuồng phong bạo vũ bàn mang tất cả mà đến, chỉ hướng về phía dưới quân doanh binh lính. Mặt khác hai bên trên sườn núi, quốc tế sát thủ ngay cả vương bài sát thủ đám người càng lại giống như ám dạ chung giết người vô hình u linh, đủ loại kiểu dáng thương nắm tại bọn họ trong tay không chỉ có vốn là thương mà thôi, càng lại một loại biến ảo ra giết người nghệ thuật vũ khí. Trong phút chốc quốc tế sát thủ liên minh vương bài sát thủ cùng thích khách liên minh đứng đầu người mạnh cũng liều chết ra, đó là đem phía dưới quân doanh binh lính quan quân giết hại rồi 70-80 tên. Này trong đó trước hết chết tự nhiên là nọ vậy mấy người đỉnh núi thượng trọng hình cơ thương binh lính quốc tế sát thủ liên minh sát thủ trùng lại đây sau lúc trước hết giết chết chính là này đó binh lính. Theo này đó binh lính chết, gocchuyenaudio.com, nọ vậy tám cố gắng trọng hình cơ thương không người nào sử dụng trong phút chốc ô nhĩ mạn quân doanh binh lính quan quân hỏa lực đủ giảm xuống rồi một hơn phân nửa, này đối với khắp cả ô nhĩ mạn quân doanh binh lính mà nói chẳng khác vốn là tử vong tuyên phán. Giết, tiến lên, giết chết này giúp Miến Điện lão. Nguyên bổn ẩn thân tại cây cối sau lưng thứ tư đơn vị tiểu đội giống giận dựng lên, phương diện này có chút vốn là Trương lão bản thủ hạ huynh đệ, bọn họ nhìn lôi mông cùng với quốc tế sát thủ liên minh sát thủ liều chết ra, hoàn toàn nhiễu loạn ô nhĩ mạn quân doanh binh lính quân tâm sau lúc đó là đều giống giận liều chết ra. Ô nhĩ mạn quân doanh bên trong binh lính hoàn toàn mất đi trận cước, giờ phút này bọn họ có thể nói vốn là tứ phía hoàn địch, căn bản không biết đáng hướng phía phương hướng nào phá vòng vây, bởi vậy chỉ có thể vốn là đều tự vi chính ứng phó tùy thời mà đến sát khí, căn bản không cách nào ngưng tụ thành một chi quân đội bộ dáng. Mà lúc này, đột nhiên trong lúc đó, một lượng quân dụng xe jeep bay nhanh ầm vang mà đến, trực tiếp phá khai rồi vài một quân doanh đại cửa sắt, theo sau đó là chứng kiến Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng đã vốn là đều xuống xe. Cách chương.